đã bao lâu rồi lang thang khắp xứ, người cha già muôn thuở vẫn ngóng trông gặp lại cha, nhưng con không dám nhận. Cam phận nghèo cha luôn sẵn chờ con, lời cha dạy có muôn ngàn phương cách, miễn sao con nhận được của gia trần. Khi chợt tỉnh biết mình là địch tử, cả gia tài còn lại chẳng cầu mong. Tài sản thánh cả một trời trông bao, sáng chói mọi loài to ràng trong ta. Một hạt châu chiếu hiền cõi hằng xa, nay đất tình hình thành toàn châu ngọc. Ta hoan hỷ mang ngọc châu hiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính thưa chư tôn thiện đức ni, kính thưa quý vị Phật tử thân mến, đây là một cái phúc duyên lành. Vào buổi sáng hôm nay chúng ta có một ngày tu an lạc ở tại đất Đà Lạt, vùng đồi cao nguyên, và cái không khí rất là ôn hòa, quanh năm chúng ta se lạnh. Vùng Đà Lạt này chắc có lẽ là không có chỗ nào bán máy lạnh, chắc cũng không có ai mua, phải không? Có nghĩa là nơi mà luôn luôn lúc nào cũng lạnh thì người ta không cần máy lạnh, mà nơi chỗ nào nóng thì người ta cần máy lạnh. Nói là đó là cái nhu cầu, quý vị. Mình ở vùng sâu, vùng xa này, nhằm khi mình tu, mình còn tiếp xúc với cái cuộc sống ở bên ngoài, cái nó gặp những cái mâu thuẫn ở trong cuộc đời. Nên đó, quý vị có thể hỏi trực tiếp, thầy sẽ nhân một chút thời gian để trả lời cho quý vị Phật tử bất kỳ câu hỏi nào ở trong cuộc đời hay ở trong đạo. Tại vì đời với đạo nó không phải là hai đâu quý vị, đạo nó ở trong đời á. Có nghĩa là tâm đời mà đem vô đạo thì đạo nó thành đời, mà tâm đạo mình ở ngoài đời thì đời thành đạo, quý vị. Tâm ở chỗ nào thì cái đó xung quanh nó trở thành cái đó đó. Bây giờ ví dụ nha, mình cái tâm tu không, xung quanh mình á, mình nói ra mình làm gì riết là nó trở thành tu xung quanh hết nè. Còn cái tâm mình quậy, quý vị, ngồi với đạo tràng nó cũng quậy nữa. Cái tâm mình nó không tu rồi quý vị, mình đem vô trong chùa mình cũng trở thành đời tại chùa luôn. Bắt đầu không tu nha, đầu tính toán bao xe cho người ta đi chùa kiếm lời, tâm đó tâm gì à, quý vị thấy không? Làm cái này á, là ăn chặn kia, ăn chặn nọ, rồi chửi bới sùm hết quý vị, tới trong chùa cũng trở thành đời, nó không phải đạo đâu. Nên cái tâm đạo thì ở đâu nó cũng đạo, mà tâm đời đâu nó cũng đời. Chứ đừng có ngại mà hỏi chuyện đời quý vị, hỏi chuyện đời nó cũng thành đạo trong đó quý vị. Tại vì trong đời có đạo, trong đạo có đời. Đạo từ đâu có, từ đời mà sanh đó. Phật pháp bất ly thế gian giác. Đức Phật từ đâu có, Đức Phật từ trong dân gian ra đó. Có phải Đức Phật sanh ra con vua Tịnh Phạn hoàng hậu Ma Gia không? Có phải là con người bình thường không mà trở thành vị Phật siêu sức tam giới từ trong con người bình thường mình ra đó? Vậy thì Phật do đâu mà ra? Phật ở trong lòng người mà sanh, phải không? Sửa tâm sửa tánh từ từ trao dồi à, quý vị, đức hạnh trở thành vị Phật, chứ đâu phải từ trên trời rơi xuống. Ta nghĩ là Phật từ trên trời rơi xuống, nhưng mà Phật không phải từ trên trời rơi xuống, mà từ trong tâm địa của chúng sanh mà sanh ra. Khi mê lầm chạy theo dục vọng thì đó là chúng sanh. Khi hết mê lầm rồi quý vị, dừng lại, đứng lại tất cả ở nơi đó, sống đời sống thánh thiện thì trở thành Phật thôi. Đúng không quý vị? Vì Phật từ trong lòng người mà ra. Con có một câu hỏi. Ở địa phương chúng con là vùng rừng núi như thế này, thì hàng năm vào dịp cuối năm á, hay là cúng, hay cúng thần rừng thần núi thầy, hay cúng quý thầy thường giảng là bài trừ giấy tiền bằng mã thầy, mà theo con thì có nên bỏ thần cúng thần lực mình muốn cho nên bỏ cái tiền bạc mã đó không? Và hơn nữa là một việc nữa là ví dụ như cái đám ma đó thầy, thì họ thường rải cái tiền bạc mã đó thầy, thì có nên bỏ cái đó nữa không? Dạ con xin hỏi hai vấn đề đó. Dạ nhờ cho anh chàng pháo tay. Cái thứ nhất là theo phong tục cuối năm của trong miền rừng núi cao nguyên của chúng ta có hai cúng các vị thần mà mình có rải vàng mã tiền. Quý vị, như vậy là có nên hay không? Nên hay không mình mới xét coi ông thần ông có xài hay không. Ông có xài thì cũng cho ông chút đỉnh xài chứ không lấy gì ông xài, phải không? Còn không có xài đốt làm chi, phải không? Bây giờ mình xét là ông có xài không, mình muốn xét ông có xài hay không thì mình coi ông ở cảnh giới nào. Sáu cảnh giới của tam giới này á quý vị, thì có sáu cảnh giới: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, sáu cảnh giới phải không? Với ông thần ở cảnh giới Atula, thần là cảnh giới Atula quý vị. Như vậy thì mình đốt vàng mã cho ông thần. Bây giờ mình mới xem nha, xem coi cái đồng tiền, đồng đô, đồng tiền này có ngân hàng nào ta. Ai biết đốt ngân hàng nào giơ tay lên tặng phần quà liền. Rồi cho anh chàng pháo tay tặng phần quà, tặng liền cho thầy. Như vậy thì để trong cái tờ giấy tiền vàng bạc là ngân hàng địa phủ. Địa phủ là cõi địa ngục phải không? Vậy ông thần là cõi Atula mà đốt giấy của địa ngục quý vị, hỏi ông có lãnh được không? Chắc không quá. Như vậy thì mình làm điều vô lý, này vô lý dữ lắm rồi. Nếu muốn đốt cho ông thần thì phải đốt là ngân hàng Atula thì ông mới nhận được. Ngân hàng địa phủ ông sợ thấy mồ, ai dám xuống địa phủ. Đức Phật dạy hai loại người xuống được địa ngục thôi: một là có thần thông, hai là nghiệp dẫn. Quý vị, nếu mà lỡ ông đó không đủ thần thông, nghiệp ông dẫn xuống đó, cái ông xuống dưới dính luôn dưới sao? Cảnh giới Atula xuống gần chết luôn, ai xuống dưới lấy cái đồng tiền giấy của thế gian đốt mà dính luôn xuống địa ngục. À, quý vị thấy không? Vì ông dạy gì ông xuống lấy. Cái thứ nhất. À quý vị, còn là cái thứ hai nữa quý vị. Có thần thông mà xuống cảnh giới địa ngục để lấy tiền. Có thần thông ta biến ra gì, biến cái mắt gì phải lấy tiền giấy của mình, đúng không? Có thần thông ta biến ra được cái gì, biến đô thiệt còn biến được nữa, huống gì cái tiền giấy thế gian làm cái gì, đúng không quý vị? Nên có thần thông không dạy gì ai lấy tiền giấy. Không có thần thông thì nghiệp dẫn chui xuống, không ông nào dám chui xuống địa ngục dưới vậy, có gì sao lên xuống đó, sao lên xuống địa ngục mấy tỷ năm mới lên đó quý vị. Bây giờ tính thời gian nè, trong kinh dạy một ngày một đêm đó quý vị của địa ngục đó, thì bằng một kiếp của cõi trời phi tưởng. Mà một ngày một đêm của cõi trời phi tưởng thì bằng một kiếp của thế gian. Mà một kiếp của thế gian là mười mấy triệu năm, 16.798.000 năm là một cái kiếp của thế gian. Như vậy mà một kiếp của cái địa ngục bằng một kiếp cõi trời phi tưởng, một kiếp cõi trời phi tưởng bằng một kiếp của thế gian. Kiếp thế gian bằng 16.798.000 năm. Quý vị coi cái dưới địa ngục bao nhiêu năm, nhân lên đi. 16 triệu nhân 3 lần dùm cái ra nhiêu. Như vậy là xuống địa ngục dưới bao nhiêu năm đó. Dạy về ông gì xuống mấy cái tờ giấy mà xuống địa ngục, ai dạy xuống đó lấy không có đâu. Như vậy khỏi đốt. Mình á làm phân tích nha, mình phân tích mình mới thấy cái vô lý, cái hợp lý của nó quý vị. Cái đó là cái thứ nhất về cái lý xài tiền. Có nghĩa là cõi đó thì ông không thể xuống đó nếu mà đốt cho các vị thần. Rồi cái thứ hai nữa, nếu các cái vị đó không quý vị mà có nhu cầu, có nhu cầu xài tiền không quý vị, thì tức là cái vị đó không có thần thông, mà không có thần thông thì là chỉ có thần lực thôi. À vậy là cái vị này có thần lực mà có cái nhu cầu xài tiền không quý vị, mà cái nhu cầu ở trong tâm á, nhu cầu mà để xài tiền đó, thì chúng ta sửa lại cái tiền đó phải là cái gì mới được, chứ không sửa lại từ cái ngân hàng âm phủ đó được quý vị. Lấy ngân hàng âm phủ đốt cho ông thần thì không được, nên phải sửa lại là gọi là ngân hàng Atula. Mà ngân hàng Atula thì phải do nhà nước Atula là ký tên đóng dấu. Chứ tại sao ngân hàng Atula mà chỗ chợ trời nó muốn ký thì sao ký, vậy là tiền giả, phải tiền thiệt, đúng không? Ngân hàng Atula phải ông trùm Atula, ông vua Atula ký mới được. Chứ làm sao mà tự nhiên thế gian nào ở ngoài chợ trời lấy giấy về đóng đóng lên để ngân hàng Atula đây được quý vị. Vậy là tiền giả không phải tiền thiệt. Mà tiền giả coi chừng tội nghiệp mấy ông đó mà, lấy đi xài coi chừng bị bắt. Tiền giả không phải tiền thiệt đâu xài, à, phải không? Như vậy nó đanh ra cái vô lý cái thứ hai nữa. Mình không làm chủ của cái tiền đó, ngân hàng đó mà mình sản xuất ra được cái ngân hàng đó thì mà ông vẫn xài không được đó quý vị. Như vậy thì về mặt xài cũng không được. Còn về mặt thỏa mãn của tâm thức, nghĩa là không xài mà anh khoái thôi, giờ tôi đốt cho anh thỏa cái tâm của anh thôi chứ không xài được. Như vậy là thỏa mãn tâm thức quý vị. Như vậy tâm tâm gì? Tâm tham tiền, phải không? Tâm tham tiền xích cảnh giới Atula, bị đọa địa ngục. Như vậy thì mình phải nói là các vị, tôi sở dĩ không đốt cho các vị là lý do tôi thương các vị. Hỏi thương gì? Tiền này thế gian làm là tiền giả, không phải tiền của Atula. Tôi đốt qua quý vị lấy đi xài, coi chừng ta kiểm tra ra tiền giả, ta bắt quý vị. Còn nếu mà quý vị để thỏa mãn tâm của quý vị thì quý vị bị đọa xuống địa ngục, đọa xuống ngạ quỷ tâm tham, tham tiền. Như vậy lý do gì mà tôi không đốt cho quý vị, chứ không phải là tôi không muốn đốt tiếp tiền mà không đốt. À, quý vị, mình nói trong kinh Phật thôi. Kinh Phật dạy tâm tham thì đọa xuống địa ngục, nên các vị đừng có tham. Nên tôi không cần phải đốt như thế này. Giờ tôi tu, các vị độ cho tôi tu, các vị tu luôn. À, quý vị, nên trong kinh có vô số các vị thần hộ pháp quý vị. Quý vị coi cái bài kinh á, Địa Tạng, vị thần gì hộ pháp. Bài kinh Mục Liên Sám Pháp, thần gì. À, quý vị thấy không? Rồi á, cái bài kinh Kim Cang có các vị thần Kim Cang hộ, quý vị thấy không? Vậy các vị thần người ta cũng tu chứ rồi quý vị. Mà tu đâu cần mấy cái đó nữa đâu. Thấy không quý vị? Cái đó là cái thứ nhất, vì đốt giấy tiền vàng bạc cho các vị thần vào cái dịp đó. Thay vì mình đốt giấy tiền vàng bạc, mình cúng mâm cơm chay cho quý vị ăn để tỏ tình tỏ nghĩa. Các vị thần do đâu thành các vị thần quý vị? Do sống ở trên thế gian này có nhiều đức độ, có nghĩa là người ta sống cuộc sống đàng hoàng, tin ta không phải là tu, nhưng mà ta hay cho những người khác, từ đó tạo thành cái phước. Nên các vị thần thì không làm gì cả mà được thế gian cúng lại cho ăn thôi, nhờ cái phước. Ở trên thế gian này mình làm nhiều phước nhiều, cho người ta nhiều phước nhiều, cho người ta ít phước ít. Cái người nào lâu lâu cho người ta trái ớt trái cà thì thành thổ thần. Ở cục đất nhỏ xíu à, năm thì kiếm được một hai dĩa trái cây hên lắm rồi. Còn người nào cho người ta nhiều, cả xứ luôn, cho hết, đói khổ cho hết quý vị. Năm nào mùa màng thất bát ta cho hết, chết đi ta phong lên thành bà chúa xứ, cúng một cái quý vị ơi, ngày nào ngày nấy cúng mà đem vô đem không nổi luôn. Quý vị lên thấy là chùa bà trên châu đốc mà cúng nôm nộp cái phước của bà lớn quá. Mình mới lật lịch sử coi ai về đâu, bà người bình thường ở trong dân gian thôi quý vị, nhưng mà có tâm Bồ Tát. Nghĩa là nước lũ nước ngập cái vùng đó đó quý vị, sức lúa sức gạo cho người ta hết rồi bắt đầu cho giống lúa cho người ta quý vị. Dân đó người ta đỡ khổ, ta mới tôn bà lên, bà chết người ta tôn lên bà chúa xứ quý vị. Mà bây giờ trở thành là rực rỡ. Rồi một cái áo người ta cúng không 100 mấy chục triệu quý vị, lòn là kim cương hột sòn á, ta ấn đồ vàng, đường chỉ bằng vàng không quý vị. Cái áo 100 mấy chục triệu người ta cúng, biết phước tới cỡ nào. Đâu phải như không người ta cúng quý vị, người ta tin tưởng, người ta cúng, người ta tri ân, người ta cúng. Chứ đâu phải dễ gì đưa lên bàn thờ người ta lại đâu quý vị. Cái người nào mà được dân gian ta đưa lên bàn thờ lại, chứng tỏ là ở thế gian ta sống rất là tốt. Không quý vị, chứ không phải như không đưa lên bàn thờ lại đâu. Người ta còn đem xuống nữa đó chứ lại. Nhưng mà ta lại chứng tỏ người đó rất tốt ở trong thế gian. Như vậy thì không cần mình phải đốt giấy tiền vàng bạc, mà chỉ cần cúng trái cây, cúng cơm chay, tránh những điều mặn đi. Tại sao? Không quý vị, cái thứ nhất mình là người Phật tử thì không sát sanh. Cái thứ hai nữa, nếu các vị đó muốn đồ mặn thì mình cũng khuyên các vị đó thôi, những bữa nay dùng chay để về với nhà Phật cho có một cái phước lành. Biết đâu bây giờ các vị thành thần, sao các vị thành Bồ Tát, các vị thành Phật thì sao? Phải không? Như vậy thì mình từ cảnh giới này mình phải lên cảnh giới khác, lên cảnh giới khác, phải cùng chung nhau vui mà tu hành. Còn cái thứ hai nữa, đám tang, đám ma, đốt giấy tiền vàng bạc rải theo đường, đó là cái truyền thống. Quý vị, cái đó là truyền thống của cái đám tang. Tại vì ngày xưa người ta mới nghĩ rằng là trên cái đường đi của mình đó quý vị, có nhiều gọi là cô hồn cát đảng, đại loại là nhiều ở ngoài đường, nên người ta cũng thiếu tiền, cái nhu cầu xài tiền đó, bây giờ mình mới quăng. quăng cho người ta vui thôi. Đại loại là để cho tất cả những người xung quanh người ta quan hỷ, để trên bước đường đi của mình đừng có trục trặc trục trẹo này nọ, gọi là thuận bồm xuôi gió, mà đi từ đầu này tới đầu kia tới chôn luôn, không có bị gì hết trơn á quý vị. Có những người người ta khiêng khiêng hòm khiêng đứt dây rớt xuống bể banh văng xác ra ngoài bữa hổm, quý vị có nhà khiêng qua khu đó nó lèo lèo lèo sau đứt dây, quý vị thấy không? Người ta sợ mấy cái đó lắm, bắt đầu người ta mới thảy giấy vàng bạc đi để cho người ta hộ. À, quý vị, cái tâm lý, từ cái tâm lý á, cái thứ nhất á là cho những người cô hồn trên bước đường ta đi ta lấy đó, giống hệt như mình tới đâu mình cho người ta thì người ta vui nha. Lấy người ta ta buồn chứ cho người ta ta vui quý vị. Quý vị không tin đem tiền đi cho người ta ta cười không à. Phải không? Còn mà lấy của người ta méo xẹo mặt à. Như vậy bắt đầu mình đem đi cho bắt đầu ta vui phải không, trên đường để cho gì? Để cho mình đem cái xác này đi tới đó cho nó vui vẻ. Nhưng mà những cái người đi trên đường á người ta vui vẻ, nhưng mà những cái người khác ta lại buồn rầu quý vị. Ai buồn rầu quý vị? Đường ta sạch đẹp là tự nhiên quăng giấy xuống quá trời luôn quý vị, ô nhiễm môi trường, dài dài dài đi ô nhiễm môi trường, quý vị thấy không? Nó lại sanh ra cái khác, được cái này mà nó lại mất cái cái kia, phải không? À, quý vị. Đền á, mai mốt á, cái truyền thống thì mình cũng không thể bỏ 100% được. Cái đó là cái truyền thống. Nhưng mà nếu có quăng thôi, lâu lâu quăng vài lá cho vui. Tại vì trong nhà Phật có một cái bài chú gọi là chú biến thực, biến thủy, biến tất cả pháp giới. Cái gì nhỏ biến ra, cái gì nhỏ biến ra quý vị. Quý vị là học cái bài chú đó, gọi là biến ra quý vị. Ví dụ như là cúng đại bàng, rồi cúng rồng, thì cũng có cái bài chú cúng, nhà Phật có bài chú đó. Rồi mình cúng mình biến ra. Thì một thì nó biến ra nhiều, một nó biến ra nhiều. Cái thứ hai nữa, nếu quăng ở trên đường nó bất tiện á, thôi thì mình quăng ở trên xe, kiếm cái vỏ gì nè, từ đây mình quăng xuống, phải không? Người ta lấy đâu phải xuống đường ta mới lấy được đâu, có thế giới đó người ta đi lên ăn thua mình cho người ta nhận à. Thôi tôi quăng vô vỏ nha, lụm nha, quăng vô vỏ trên xe, quăng xong rồi gom lại cuối cùng đốt một cái, cũng được quý vị. Có nhiều hình thức mà mình bảo tồn được cái văn hóa, mình bảo tồn được cái truyền thống quý vị. Còn nếu mà ai không đốt nữa thôi không sao cả quý vị, biết thành thói quen à. Quý vị thấy không? Còn mình sợ là không đốt bị này với nọ, không quăng bị này nọ thì mình quăng vô vỏ, hoặc là quăng ít đi hơi hơi cho vui, hoặc là quăng vô vỏ cuối cùng mình đem cái vỏ nó về mình đốt mình ấy cho người ta, thì cũng không tốn bao nhiêu tiền, cũng bảo vệ được cái truyền thống và làm an lòng người đó quý vị. Còn nếu mà người nào tin sâu về nhân quả, cái người mất á người ta có tu hành quý vị, thì thôi khỏi cần. Cũng không sao chứ quý vị, cúng người ta mâm cơm chay, cúng cô hồn nhâm cơm chay gì được rồi, trái cây đó cho người ta ăn. Như vậy thì nên hay không nên á thì mình còn xét về cái truyền thống của ở nơi đó, truyền thống của gia đình. Nếu mình làm gì đó thì có nhiều người phiền não hay không? Ví dụ như gia đình mình nè, có 10 người mà mình đi theo Phật pháp, mình không làm nhưng mà chính anh em mình kia là cự mình, thì thôi cũng làm theo người ta cho thế gian vui đi. Không lẽ tốn có 10-20 ngàn bạc mà làm cho anh em ít lòng, bây giờ thấy không? Vậy cũng không được, thôi làm cho nó vui, còn từ từ sửa sao? Cái Phật pháp á quý vị, tùy vào chỗ, tùy vào nơi mà mình làm cho vui vẻ đôi bên, nhưng làm sao ít tốn kém nhất, làm sao cho lợi lạc nhiều nhất, chứ không phải là đốt đúng mà không đốt đúng đâu quý vị, chưa chắc. Nghe không quý vị? Đúng cái này nó không đúng cái kia. Bây giờ mình nói theo Phật pháp phải không? Không cần gì chứ, khỏi đốt, khỏi quăng gì chứ quý vị. Nhưng mà mình còn 10 người kia, còn dòng họ mình nữa. Người ta về người ta là trời ơi, theo Phật bữa mà làm mất đi truyền thống, làm cho anh em lục đục tùm lum trong gia đình cho người, quý vị thấy như đó được lợi gì cho ai? Lợi cái lợi mà mình tốn, không tốn mấy chục ngàn thôi, mà cái thiệt hại là mình làm mất lòng cả dòng họ quý vị. Như vậy thì thôi đốt thảy mấy chục cũng đâu có sao đâu, quý vị thấy không? Như vậy là tùy nghi thôi. Còn nếu mà sửa hết, nó phải có một cái gì đó, cả quốc gia sửa hết là nghỉ hết, đồng nghỉ, hoặc là trong tôn giáo ra lệnh đồng hết đó quý vị. Còn người có người không lọt sọt, lúc đó nó phiền não tùm lum nữa. Như vậy thì cái cuối cùng để giải quyết liền tức thời quý vị, làm ít tốn kém một chút, rải ít một chút cho vui thôi, để mình bảo vệ vậy thôi là được. Nó 10-20 ngàn không là cái gì đó quý vị, nhưng mà nó vui vẻ cả đôi bên là được. Cái quan trọng là đời sống mình vui vẻ cả đôi bên, đâu phải quan trọng là đốt hay không đốt đâu, phải không quý vị? Tất cả các cái nó đều là hình tướng thôi, chứ đâu phải là thật gì đâu. Và như vậy thì, nhưng mà hỏi đốt người ta có nhận được không? À, cái này là cái vấn đề nữa chứ. Thật ra ở bên thế giới bên kia, người ta nhận thì được mà người ta không xài được. Hỏi nhận là nhận đâu? Ta mất cái thân rồi thì không thể nhận cái giấy tiền vàng bạc bằng cái giá trị vật chất đâu, mà ta nhận bằng tinh thần. Bây giờ ví dụ nha, mình tham chết đi rồi còn nguyên tâm tham à. Mình sân chết đi rồi còn nguyên tâm sân à. Có nghĩa là cái dòng nghiệp của mình nó không mất, mà chỉ mất cái thân tướng của mình thôi. Nên cái người không có tu quý vị, họ ham tiền, chết đi rồi họ không có tiền, bắt đầu họ nhu cầu tiền. Cái nhu cầu nó trong tâm mình, trong nghiệp thức chứ nó không phải ở ngoài tướng này. Như vậy thì mình đốt người ta quan hỷ, người ta vui quý vị. Như vậy thôi thì đốt cho người ta đi. Nhưng mà tới người ta nhận thức được rồi, mình mời quý thầy về tụng kinh niệm Phật, nhận thức được rồi thì người ta thấy cái này không cần nữa, ta cần tu thôi, thì lúc đó khỏi đốt. Nên những người nào mà tu hành ta không cần nữa quý vị, thì không cần đốt để làm gì. Nhưng người nào không có tu thì bắt buộc ta có nhu cầu ở trong tâm, thì không xài nhưng mà thỏa mãn nhu cầu. Tại trong tâm thức người ta buồn thì nó buồn dữ lắm, người ta vui nó vui dữ lắm quý vị. Trong cái chế độ tâm thức của họ gọi là cõi của thần thức á, nên ta nhu cầu mặc quần áo, tự nhiên mình đốt quần áo ta vui à, có mặc cái gì đâu. Nhưng mà ta vui là ta thỏa mãn có tâm, cái tâm người ta mặc, chứ không phải là cái tướng người ta mặc. Mắt tướng lấy đâu mặc. Nhưng mà tâm ta hồi nào giờ năm có ba bộ đồ, bây giờ chết tự nhiên con cháu nó không sắm đồ mình à. Như vậy con cháu cũng sắm ba bộ cho hoặc bốn bộ cho, thì người ta cũng vui, người ta là mình chết rồi mà con cháu nó còn quan tâm tới mình, bắt đầu người ta quan hỷ cái gì. Mà mình cũng muốn cho ông bà mình vui hay là muốn cho ông bà mình buồn? Muốn cho vui phải không? Bắt đầu người ta đốt. Nhưng mà bây giờ ông bà mình hiểu đạo tu hành rồi quý vị, không cần nữa thôi, nghỉ đốt. Quý vị thấy không? Như vậy thì có nhu cầu thì có đốt, không có nhu cầu thôi. Bây giờ ví dụ nè, quý vị đang tu ở đây nè, mai mốt tới già 100 tuổi, quý vị có là di chúc cho con cháu đốt với tiền vàng bạc không? Có không? Có cần gì đâu đốt. Nên nói khỏi, tụi bay khỏi đốt. Tại vì má không có xài. Ai xài thì bay đốt, còn má không xài mới bay khỏi đốt. Vậy thì nó khỏi đốt, không đâu sao đâu. À, quý vị, như vậy là mình á muốn về Tây Phương Cực Lạc rồi, mà nó đốt giấy tiền vàng bạc để tăng lòng tham xuống âm phủ để làm gì đó quý vị? Để mình quyến liến cảnh giới phải không? Về Tây Phương Cực Lạc rồi là buông hết tất cả các cái thế gian, nhà thiệt còn buông, tiền thiệt còn buông, nó không chi tiền giấy. Quý vị thấy không? Nên ai mà đi tu đạo tràng rồi nói cho con cháu đừng bao giờ đốt. Đốt tốn tiền thôi, để 20.000 đó mua 2 kg gạo cho mấy người nghèo. Không quý vị? Còn mấy cái người nào ta không biết tu, ta có nhu cầu thì đốt cho người ta vui. Nhưng mà lần lần cầu siêu từ từ mới giải thích cho người ta hiểu. Là giấy này không xài được đâu, chỉ thỏa mãn cái tâm của ông thôi. Thôi giờ ông đừng có xài nữa, tôi nghĩ đốt à. Như vậy ông anh niệm Phật đi, rồi ra về với cảnh giới của Đức Phật an vui. Còn là lãnh tiền chi mà cho nó tham lên, xài không được mà tâm tham mà nó tăng lên. Thôi đừng có lãnh nữa, nên tôi nghĩ đốt nghe. Ban đầu đốt như ban sau mình phải giải thích cho người ta hiểu, rồi người ta mới nghĩ. Cái tâm người ta sẵn sàng không nhận thì mình mới nghĩ mới được. Còn tâm người ta vẫn còn đòi tiền mà mình nghĩ coi chừng giận á. Không phải chơi đâu quý vị, mà giận cũng khó lắm. Quý vị thấy á. Nên ở trong cái thế gian này mình phải xét cho tận cùng về tâm thức, mình mới biết được là cần hay không cần, tùy vào đối tượng. Xài không xài tùy vào đối tượng. Thật ra không có xài. Gọi nó ta không bán gì không xài, nhưng mà cái tâm mình giữ. Giống hệt như mấy bà già ở dưới quê quý vị, 3 giờ sáng móc tiền túi ra điếm xong cất lại, con cháu cho tiền cười không cho quạo. Ở nhà tối ngày chưa bao giờ ra khỏi nhà chứ xài gì. Không xài gì hết mà nhu cầu có tiền. Thì giống hệt như mình đốt với tiền vàng bạc, giống hệt gì. Cái nhu cầu của tâm mình có để thỏa mãn, nhưng chẳng xài gì hết. Trời, già gần chết 90 tuổi xài gì nữa, có ra ngày nào đâu. Nhưng mà tiền càng nhiều càng khoái, càng nhiều càng ham. Thì quý vị, ham để làm gì? Con cháu là không biết ham để làm gì. Ham để làm gì quý vị? Để cho vui thôi. Nên con cháu biết là bà không xài nhưng mà vẫn cho tiền. Để chi? Để cho bà vui, bà an lạc của tuổi già quý vị. Thấy không? Nếu con cháu biết chút nữa thì kệ tiền của bà đó, sau khi bà chết đem đó cúng dường bố thí hết để cho phước cho bà, tiền đó là biển của bà. Nên con cháu thương bà, thương cho đó, cứ cho đi, cho bà gom đi. À, quý vị, nếu bà chưa biết được Phật Pháp, biết được Phật Pháp thì khuyên răng bà thôi đừng giữ nữa, đi bố thí cúng dường liền. Nhưng mà bà không làm như vậy được quý vị, thì chết đi rồi đem đó bố thí cúng dường, thì cái phước đó bà hưởng. Thấy không quý vị? Thì cái đó cũng là cái của bà. À, bà hưởng thì con cháu thương bà làm gì. Nên tùy nghi, đạo Phật tùy duyên, chứ không phải là áp dụng cứng nhắc. Ở đâu cũng y vậy, ở đâu nói là đốt tiền không xài thôi khỏi đốt. Vậy là chấp đó. Còn bây giờ đốt tiền xài đốt quá trời chấp luôn quý vị. Vì đâu ông thầy chủ trì chùa mất mình cũng đốt. Đốt đốt sao? Đó quý vị, có chùa đốt á. Thầy chủ trì tu mấy chục năm rồi, đó quý vị chết mà Phật tử đốt quá trời đốt. Đó sai rồi, không đốt. Thầy tu chùa rồi về Tây Phương Cực Lạc rồi đốt chi nữa, nó phí phải không? Như vậy mình không đốt. Nhưng mà thế gian á, người ta còn tham lam, À, người ta còn tâm chấp, người ta chưa biết tu hành thì đốt cho người ta vui, rồi từ từ khuyên người ta tu. À, quý vị, nhà Phật cái đó gọi là phương tiện để cho người ta tu. Còn mình không đốt có chừng á, chừng ta giận, ta buồn, ta phiền, tùm lum hết đó quý vị. Nên mình muốn cho ta an ổn mình cũng cúng, à, cũng này cũng kia này nọ, nhưng mà từ từ kinh sách nhà Phật rồi cho người ta biết, bắt băng kinh rồi giảng cho nghe, rồi từ từ cảm quá người ta hết đốt, người ta không cần nữa hết đốt. Nên cái nhu cầu của tâm còn thì còn tất cả, nhu tầm cầu của tâm hết thì hết tất cả quý vị. Nên kinh Bát Nhã đó mà chúng ta hành thâm vào trong đó, nhu cầu của tâm mình đoạn diệt liền. Như là thấy cái gì cũng vô thường, thấy gì nó cũng khổ đau hết. À, thấy cái gì cũng làm cho con người ta quấn quýt và nó thọ lại khổ. Nên lúc đó ta không cần thọ nữa, nên tâm mình bỏ từ từ. Nên tu là mình bỏ xả từ từ đó quý vị. Xả từ từ để đoạn diệt cái nhu cầu từ trong tâm của mình mà nhu cầu ra. Còn nhu cầu của thân thôi. Thân nhu cầu gì? Ăn uống mặc nghỉ. Nên ta hạn chế tối đa nhu cầu của thân luôn. Đến cái cuối cùng mất cái thân này rồi, ta không còn nhu cầu gì cả quý vị. Còn ở tâm không, đố quý vị tâm không sanh cảnh giới nào? Niết bàn cực lạc đó, tâm đó đó. Đó quý vị, còn cái tâm cái gì cũng muốn hết thì bắt đầu sanh ra thôi. Để thỏa mãn cái muốn của mình, nên chui vô bụng con này, chui vô bụng con kia, mang lông đội sừng ngon chút nữa thành người. Đó quý vị thấy không? Mà người đầy lòng tham lam quý vị, là người xấu hay người tốt? Người xấu phải không? Mà người xấu thì quý vị biết là gieo nghiệp quả nữa, khổ đau nữa chứ sao. Nên chu trình sanh tử con người bắt đầu tiếp tục. Quý vị thấy không? Nếu người nào ta biết tu quý vị, đứng trước cảnh mà người ta không khổ gì cảnh nữa. Bây giờ có 100 triệu cũng vậy thôi. Mình làm việc nghĩa trên cuộc sống, lo cho con, cho cháu, lo cho nhà, cho làng, cho nước. Gì đó mà mình không tham với 100 triệu này. Ta gọi là tự tại với hoàn cảnh, đây là ý chỉ của nhà Phật hả quý vị? Cư trần bất nhiễm trần, nên Đức Phật mới thuyết cái bài kinh gọi là kinh Pháp Hoa. Cái bông sen á, ở trong bùn mà không nhiễm bùn, nghĩa là đứng trước vàng mình không phải đem vàng đi đổ, vẫn xài vàng, vẫn xài tiền mà không tham lụy với nó nữa, không buồn vui hờn giận nó nữa. Đó là phương tiện để giúp cho đời sống nhân sanh thôi. À, mình ra đi mất thân xác này rồi, sẵn sàng bỏ tất cả các cái lợi thế gian của đời trả lại cho đời. À, ta đây an ổn một thời ra đi, trở về nơi chốn quyền di, Tây phương cực lạc dậy kỳ trao tay. Như vậy thì quý vị á, là cái câu hỏi về giấy tiền vàng bạc thì tùy nghi nha. Cái này hiểu thôi nha, chứ không phải nói là luật ở đây hay là nói cái gì ở đây được. Nhưng mà mình hiểu thì mình làm sao mà cho nó trên cái tinh thần của Phật Pháp. Hiểu, hiểu gọi là giác ngộ đó quý vị. Còn cái gì mà mình cứ áp dụng y chang ta gọi là chấp. Thấy ông kia đốt mình đốt chấp, ông kia không đốt mình không đốt chấp luôn. Thấy lại tới chùa, ni sư, ni cô gì nè. À, ni trưởng nó qua đời, ta không đốt, về nhà cái mình không đốt, mình cũng chưa chắc đúng. Quý vị thấy không? Đúng hay sai tùy vào tâm của cái người mà mình cần cung cấp đốt đó, nó sẽ đúng hay sai. Nhưng với tinh thần hạn chế đừng tốn kém. Không quý vị, hạn chế làm sao cho vui vẻ đôi bên, đừng cho tốn kém, đừng làm gì nó bày biện mà mình phải tổn phước, thì cái đó mới là cái gốc cuối cùng nằm đó, tùy nghi và cuối cùng ai cũng vui vẻ hết, rồi từ từ hướng ta vào con đường Phật đạo. Và xin mời câu hỏi khác. A Di Đà Phật. Thì hôm nay chúng con Phật tử của chùa Nhất Hạnh có được duyên mới được đón thầy về đây để cho chúng con nghe pháp. Và đây là một câu hỏi cũng mới phát xuất từ khoảng một tháng nay. Thì theo như chúng con biết là Đức Phật đản sanh thì tính đến nay là 2551 năm, nhưng mà cách đây khoảng một tháng thì trong chương trình Ai Là Tỷ Phú thì chúng con đã biết Lại Văn Sâm là trong một câu hỏi là nghi thức tôn giáo của Phật giáo thì có một ngày lễ lớn trong năm thì được gọi là gì, thì tất cả các thành viên trong một trường thì trả lời là ngày Đức Phật đản sanh. Và khi đó thì ông Lại Văn Sâm mới trả lời là đúng là ngày Đức Phật đản sanh. Và Đức Phật đản sanh ra đời vào ngày 15 tháng 4 năm 624. Thì như vậy thì với sự hiểu biết của chúng con thì rất là đồng tâm trong vấn đề này. Thì hôm nay có Đại Đức về đây thì chúng con xin thầy coi như là hướng dẫn và để cho chúng con biết điều đó. A Di Đà Phật, cho anh chồng pháo tay. Đây thì dính tới lịch sử của Phật. Rồi cô ngồi xuống. Cái đó ông nói đúng. Mà cô thì nói sai. Cô nói sai cái năm Phật lịch nha. Phật lịch 2555 chứ phải 2551. Năm nay năm 2011 là Phật lịch 2555. Và cái MC Lại Văn Sâm trên đài truyền hình nói là Đức Phật sanh ra năm 624 trước công nguyên chứ không phải là cách đây 2624 năm, cũng sai luôn. Là chỗ này. Bây giờ cái mốc thời gian của lịch sử thì vô tận quý vị. Cái thời kỳ nhận chìm thế giới Atlantic của mình, có đại hồng thủy nhận chìm cả thế giới này quý vị, cách đây tới mấy triệu năm rồi. Có nghĩa là thời đó con người ta đã sống rồi, sống bao nhiêu triệu năm về trước. Trong cái thế giới hình thành, con người mình hình thành và cái trái đất này hình thành ra, nó nhiều cái kỷ lắm. Đầu tiên ta nghe từ kỷ là Jura, rồi kỷ gì đó, cái kỷ của cái con khủng long sống. Như vậy trái đất này hình thành bao nhiêu tỷ, bao nhiêu triệu năm, lâu lắm rồi. Và con người đặt chân trên trái đất này cũng bao nhiêu lâu rồi quý vị. Chứ không phải chỉ có 2555 năm, hoặc là 2011 năm, hoặc giả là bao nhiêu năm đó quý vị. Không phải. Như vậy thì cái mốc thời gian mà con người tính là như thế nào? Con người văn minh đó quý vị. Ngày xưa theo cái lịch Tàu, tức là lịch của Trung Quốc á, thì người ta tính theo năm của ông vua. Bây giờ ví dụ như là Khang Hy thứ mấy, Thiệu Trị thứ mấy, chứ người ta không biết cái năm nào tháng nào hết cho quý vị, theo triều đại của vua. Nhưng mà lỡ đất nước đó có 6 cái nước là sao? Ví dụ như thời kỳ Lục Quốc hoặc là thời kỳ Tam Quốc, của thời kỳ La Quán Trung mà viết chuyện là thời kỳ Tam Quốc đó quý vị. Có 3 nước thì tính ông vua nào đây? Bây giờ thấy nó bất cập phải không? Mà trong cái đất nước đó biết bao nhiêu ông vua, chứ không phải như bây giờ là thống nhất của đất nước Trung Quốc vậy, một nước một quý vị. Thì có nhiều ông vua lắm, vậy tính theo ông vua nào để sanh ra bất cập. Thì ở phương Tây ta cũng tính theo kiểu đó quý vị. Triều đại của Sa Hoàng năm thứ mấy, triều đại của Nhật Hoàng năm thứ mấy. Như vậy thấy bất cập quá. Nó không thống nhất được trên toàn thế giới, mà nó chỉ có hạn chế của đất nước đó thôi, của phương Đông hoặc là phương Tây hoặc là tại quốc gia đó thôi. Bắt đầu người ta mới tìm ra một cách để mà tính không quý vị. Tính bắt đầu cái mốc đó. Thì cái mốc người ta tính bắt đầu cái mốc của Đức Chúa Giê-xu sanh ra đời là Kitô giáo. Như vậy thì cái năm mà sinh nhật của Đức Chúa quý vị, năm đó là năm thứ nhất trước công nguyên. Năm thứ nhất công nguyên thì cái năm đó ta gọi là công nguyên. Tất nhiên là công nguyên là Đức Chúa Giê-xu sinh ra, gọi là công nguyên. Năm thứ nhất không có năm thứ không. Bắt đầu mình từ con số không, mà cái này bắt đầu từ con số một nha. Như vậy thì từ Đức Chúa Giê-xu sanh ra, năm đầu tiên thì đó năm thứ nhất, qua năm thứ hai là năm thứ hai, sinh nhật năm thứ ba là năm thứ ba. Như vậy là sinh nhật của Đức Chúa năm nay 2011 năm. Như vậy thì người ta tính cái đó gọi là công nguyên. Công nguyên tức là ngày Đức Chúa Giê-xu sanh ra. Vì vậy 2011 năm rồi quý vị, chứ không phải thế gian này mới có tồn tại 2011 năm. Như vậy thì từ đất nước Ấn Độ Đức Phật sanh ra đời. Khi mà Đức Phật sanh ra vào năm 624 trước công nguyên, có nghĩa là khi mà Đức Chúa Giê-xu sanh ra thì Đức Phật đã sanh ra 624 năm rồi. Có nghĩa là lớn tuổi hơn 624 năm. Như vậy thì khi Đức Phật sanh ra, Đức Phật trụ thế 80 năm, Đức Phật mới nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn thì dân gian mình gọi là chết, là tịch đó. Mà tùy vào cái vị trí của vị đó mà kêu cái tên khác nhau. Ví dụ như ông vua chết kêu gì? Băng Hà. Thường dân chết kêu bằng mất. Ông thầy sư cô chết kêu bằng tịch, phải không? Còn cái dân thường chết mình kêu bằng muối, ngủm, cù đèo gì tùm lum hết. Ta muốn kêu gì ta kêu, phải không quý vị? Nhưng mà đặc biệt Đức Phật á, không quý vị, thì người ta mới gọi là tịch diệt, hoặc là Phật đại Niết Bàn, hoặc là Phật nhập Niết Bàn. Như vậy nói gì Phật? Như vậy Đức Phật nhập Niết Bàn khi Ngài thọ 80 tuổi. Như vậy thì cái năm Ngài nhập Niết Bàn đó, thì năm đó là Phật lịch năm số 1. Năm Đức Phật nhập Niết Bàn là năm Phật lịch số 1, chứ không phải năm Đức Phật sanh ra. Nhưng mà năm của công nguyên là năm Đức Chúa Giê-xu sanh ra. Nên cái truyền thống của phương Tây là năm Đức Chúa Giê-xu sanh ra tính năm số 1. Còn năm Đức Phật nhập Niết Bàn mới tính năm số 1. Vậy mình cộng 80 năm nữa mới ra được là cái năm của Đức Phật sanh ra là Phật đản. Quý vị rõ chỗ này chưa? Như vậy thì không phải là mình lấy 2011 mà mình cộng 80 năm ra đâu quý vị. Mà bắt đầu mình tính ngay. Như vậy thì năm 624 trước công nguyên á, thì Đức Phật mới sanh ra. Như vậy là Đức Phật nhập Niết Bàn trừ đi 80 năm. Trừ đi 80 năm mới lấy cái Phật lịch này nè. Đó quý vị. Cái Phật lịch mình là từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn phải không? Là gọi là Phật lịch. Vì Phật lịch mình 2555 năm. Đúng không? Phật lịch mình 2055 năm. Không phải. Là ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Vì Đức Phật nhập Niết Bàn tính đây là 2555 năm. Vì lúc Đức Phật nhập Niết Bàn tới Đức Chúa Giê-xu sanh ra, mình lấy 2011, lấy 2555 trừ đi 2011 thì Đức Phật mất bao nhiêu lâu Đức Chúa Giê-xu sanh ra? Là lấy 2555 trừ cho 2011 thì ra được cái khoảng cách mà Đức Phật nhập Niết Bàn tới Đức Chúa Giê-xu sanh ra mới có cái công nguyên. Còn muốn tính ngày sanh của Đức Phật đó quý vị, thì bắt đầu là chúng ta tính là công nguyên. Công nguyên cộng cho cái khoảng cách mà Đức Phật nhập Niết Bàn tới Đức Chúa sanh ra, cộng thêm 80 năm nữa mới thành ra ngày của Đức Phật sanh ra, mà người ta tính được là năm 624 trước công nguyên. Như vậy thì Đức Phật sanh ra 624 trước công nguyên, năm 624 trước công nguyên. Vậy thì người ta mới hỏi, vậy Đức Phật tới bây giờ được bao nhiêu tuổi? Bây giờ tính sao đây? Năm nay là 2011, mình cộng cho 624 năm nữa thì ra tuổi của Đức Phật. 624 cộng cho là 2011, như vậy là 624 cộng 11 là 635, đúng không? 624 cộng cho 11 là 635. Vậy thì 2635 tuổi. Phải không? Đúng không? 11 cộng 24 ra 35. Như vậy là Đức Phật là 2635 tuổi. Tức là từ ngày Đức Phật sanh ra tới giờ là 2635 năm. Chứ không phải là 2624 đâu nha. Tại vì là công nguyên tới giờ là 2011 năm rồi. Nên cái thời gian công nguyên là đây. Trước đó ta gọi là trước công nguyên, sau đó ta gọi là sau công nguyên. Như vậy là năm, ví dụ như năm Bà Trưng Bà Chịu của mình đi, thì năm là 24 trước hay sau công nguyên. Rồi cái năm mà An Dương Vương là trước hay sau công nguyên, bắt đầu người ta tính. Thì cái năm trước công nguyên, cái năm càng lớn là thời gian nó càng nhỏ. Còn sau công nguyên cái năm càng lớn thì thời gian nó càng lớn. Tại vì từ cái mốc này nó ve đi trước thì cái năm càng lớn tích tỏ là cái năm là nó càng nhỏ. Như vậy thì cái người trước công nguyên, cái người 10 tuổi đó quý vị, với cái người 5 tuổi, thì cái người 5 tuổi lớn hơn người 10 tuổi, là nó ve đi càng lớn, còn người 10 tuổi thì càng nhỏ hơn. Ví dụ tại vì cái thời gian âm với thời gian dương là cộng 1 cộng 2 cộng 3, trước công nguyên trừ 1 trừ 2 trừ 3. Vậy cái trước công nguyên là thời gian âm, sau công nguyên là thời gian dương. Đó quý vị, nên mình lấy số năm mình cộng lại. Như vậy á thì mình hiểu không? Hiểu rồi phải không? Đâu có mâu thuẫn gì đâu, tại vì người ta nói người ta không giải thích. Nên mình không hiểu rõ. Cái truyền thống của Đức Phật là tính Phật lịch là từ Đức Phật nhập Niết Bàn. Truyền thống của Thiên Chúa Giáo là tính từ Đức Chúa Giê-xu sanh ra là ngày sinh nhật. Hai cái khác nhau. Một cái là ngày giỗ, cái là ngày sinh nhật. Hai cái khác nhau. Đức Chúa ngày sinh nhật, Đức Phật ngày giỗ, tính năm. Mình hiểu vậy là được. Rồi cái câu hỏi tiếp theo, Na Di Đà Phật của Hóa Sanh. Bên câu hỏi hơi riêng tư chút, là bên thì con là Tôn giáo, bên là Phật. Thì con sống thì những ngày lớn, con vẫn đi nhà thờ. Thì con nghĩ là cái gì là mẹ con vui. Và mẹ con mất thì ngày giỗ thì con xin lễ đi nhà thờ. Mà về thì con vẫn là một con cú ở nhà thì không làm thì cảm thấy ấy náy. Nhưng mà có người nói nếu mà con làm gì thì mẹ con không được siêu thoát. Nó nói là con ra thì nói giận thì con làm như vậy thì con có bị mang lỗi gì với bên Phật mình mà mẹ con không được siêu thoát, có nên làm hay không? Rồi cho anh chồng phó tay. Tự nhiên mình giải thoát, người ta cúng mâm cơm cái mình hết giải thoát. Có đâu, giải thoát chỗ tâm mình. chứ không phải giải thoát là vì người ta. Mình vì người ta là vì cái gì mình ta, vì người ta là cái tâm niệm nó đã không giải thoát rồi. Còn mình giải thoát là ai làm gì làm mình cũng giải thoát chứ không quý vị. Bây giờ ví dụ mình cầu về Tây Phương Cực Lạc phải không? Ai mần heo, mần gà, mần vịt thì người ta chịu. Mình không chịu gì đây chứ tôi không có kêu. Ai muốn mần gì mần, ai muốn làm gì làm. Tôi giờ tôi niệm Phật tôi giải thoát rồi. Còn dưới thế gian muốn tổ chức sao thì tổ chức. Chừng nào mình kêu người ta tổ chức, lúc đó là mình gánh trách nhiệm quý vị. Thì chính cái tâm kêu của mình đó quý vị là cái tâm ác thì lúc đó không giải thoát được đâu. Còn bây giờ á, mình biết được điều đó đó, mình có di chúc, không có di chúc thì ai làm nấy nhận. Tại vì cái người nào làm ra người đó nấy nhận, chứ không phải vì cái đám của mình mà ta làm ra mà mình nhận đâu. Đó quý vị. Như vậy thì mình giải thoát là giải thoát cái tâm của mình. Khi tâm mình đã giải thoát, không còn quyến luyến gì cảnh giới của thế gian hết, mình tu hành thánh thiện rồi, thì tất cả các cái đều quý vị giải thoát hết. Chứ không phải là vì người ta cũng mâm cơm mà mình không giải thoát đâu. Đó, cái đó là cái gì? Cái sự giải thoát của một cái tâm linh. Còn cái thứ hai nữa là bây giờ người ta cũng nói là mình cũng mâm cơm như vậy, thì nó theo hai cái tôn giáo khác nhau, thì theo hai cái truyền thống khác nhau. Bây giờ nếu mà ở tại nhà mà mình cúng một cái mâm cơm như vậy á, thì theo Phật Pháp thì có cái gì không? Thực ra Phật Pháp á, nó còn dính cái chữ hiếu, rồi á, là Phật Pháp còn dính tình người. Phật Pháp chưa bao giờ mình ta nói mình mất cái tình người đâu, chưa bao giờ kêu cái đứa con mà phải quên hết cha mẹ đâu. Vậy thì mình cúng cái mâm cơm đó là với cái mục đích gì? Ví dụ như cúng mâm cơm đó để tưởng nhớ đến mẹ là người công nuôi dưỡng ra mình. À, mình cũng cúng đó, trong khi cúng đó mình tưởng nhớ tới mẹ của mình để chọn cái đạo hiếu của thế gian, chứ không phải chết rồi cái mình quên đi luôn quý vị. Để cho anh em gom về để tưởng nhớ cái ngày mẹ đã ra đi, không còn ở trên thế gian này nữa, để cho chúng ta cầu nguyện cho mẹ. Thì cái mâm cơm đó là mâm cơm tình, mâm cơm nghĩa, chả có tội lệ để nhằm khi lại còn được cái chữ hiếu nữa đó quý vị. Đó là thể hiện cái tình nghĩa mình đối với mẹ mình đó quý vị. Còn mẹ mình giải thoát hay không là do cái tâm của bà, chứ không phải do cái mâm cơm của mình. Tâm của bà không giải thoát thì cúng cái gì cũng không giải thoát. Mà tâm bà giải thoát rồi, dầu cúng cái gì người ta cũng giải thoát chứ. Không lẽ ta làm cái gì cái mình lánh tội sao? Đâu có chuyện đó. Bởi vì ai làm nó tội à. Như vậy á, thì coi mình làm cái đó với cái tâm gì? Cái tâm mẹ hiếu thảo, tâm nhớ cha mẹ mình. Không lẽ mẹ chết anh em về nhà không có gì chứ, cũng phải có một mâm cơm. Còn cái thứ hai nữa, truyền thống của ông bà, gọi là truyền thống. Ông bà mình hồi đó giờ á, mất đi thì con cháu phải cúng kiến phải không? Gọi là hương quả phải không? Như vậy thì mình làm đúng truyền thống không? Làm truyền thống ông bà. Mình là người Việt Nam thì làm đúng truyền thống người Việt Nam, đúng cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, con cháu nhớ tới kỷ niệm của ông bà, cái thứ hai. À, còn về mặt tôn giáo, hay về mặt tôn giáo mà nói quý vị, thì mình tôn trọng hết. Mình có quyền tín ngưỡng thì người khác cũng có quyền tín ngưỡng. Nên ai theo tôn giáo nào mình cũng tôn trọng theo cái ý của người ta. Đó là sự tín ngưỡng riêng của người ta. Tuy mình không đi tôn giáo đó nhưng mà mình vẫn tôn trọng người khác. Mình có quyền tin tưởng theo tôn giáo của mình thì người khác cũng có quyền tin tưởng theo tôn giáo người khác. Tại sao mình làm cho người ta mất cái quyền đó quý vị? Nên tất cả cái điều mình tôn trọng. Nhưng còn mình xử lý riêng này là riêng về bản thân của mình, không ai được nhúng tay vào. Cái đây là quyền tự do cá nhân của mỗi con người. Tôi cúng vậy đó, tôi cúng ở nhà của tôi, không ai vô hết. Rồi tôi cúng riêng tôi vậy đó, cũng chả ai hết trơn á quý vị. Còn giải thoát không là do tâm niệm của người mất, chứ không phải là do mình cúng kiến. Hai này nó khác nhau. Nên mình theo đạo làm người con phải cúng cho mẹ. Như vậy thì anh nói sai đúng đi. Nói sai hay đúng? Con cúng cho mẹ sai đúng? Đúng không? Vậy thì tôi đang cúng cái đạo làm người, chứ không cúng cái đạo nào hết. Còn tôi tu theo đạo Phật, nhưng mà tôi cúng theo đạo làm người. Tôi làm người thì tôi phải làm như vậy á. Nếu không làm vậy tôi chịu không được. Nên tôi làm theo đạo lý làm người. Chứ tôi không nói dính dáng tôn giáo đây. Thì mình đâu dính dáng tôn giáo gì đây, nên cần gì đúng sai. Đạo làm người đúng là được rồi. Không, quý vị thấy không? Còn chừng nào mình tu hành nói tới tôn giáo, mình cúng này đâu dính dáng tới tu đâu quý vị. Ông bà mất mình cúng có dính gì tới tu? Mình tu là sửa tâm chứ đâu phải là tu là mâm cúng cơm đó. Phải không? Nên có ai hỏi thì tôi cúng theo đạo làm người, khỏi mất công ai bạn chứ nha. Đạo làm người đâu dính tôn giáo nào, đâu sai đâu đúng gì đâu. Đúng không? Đâu có dính tới nghi lễ của tôn giáo. Chừng nào mình làm theo nghi lễ tôn giáo thì nói đúng sai nha. Ví dụ như anh làm theo nghi lễ của Kitô giáo, vậy là có đúng sai. Làm theo nghi lễ của đạo Phật thì có đúng sai. Đã dính tới nghi lễ thì phải đúng sai. Nhưng mà tôi có làm theo nghi lễ đâu, tôi làm theo đạo làm người mà. Tôi muốn làm gì tôi làm chứ, đúng đạo làm người thôi. Đó, phải không? Như vậy không ai có thể bắt bẻ cãi mình được hết. Vì cái phận làm con, đạo làm người, tôi làm như vậy đó. Tôi không làm theo tôn giáo, tôi tu theo tôn giáo. Nhưng tôi cúng theo đạo làm người. Rồi xong. Nhưng mà cũng đừng có cúng rình rang quá, cũng đừng có sát sanh hại vật quá, thì làm đau khổ cho những chúng sanh xung quanh thì nó cũng không hay. Nên mình làm tốt nhất cũng làm chay, cúng chay cũng gọn gàng chút. Đại loại là làm gì cũng với cái tinh thần mà ít tốn kém, tiết kiệm cho mình, cho quốc gia, cho tổ quốc xung quanh, và bớt đi cái nghiệp lực. Tại mình là người con Phật, mình cũng biết nhân quả. Nên làm gì cũng đừng làm sát sanh hại vật vào nhiều, thì nó vui vẻ cả làng, âm siêu dương thế, không có sao hết. A Di Đà Phật. Dạ, xin mời câu hỏi tiếp theo. Dạ, chú hỏi phải không? A Di Đà Phật. Thầy hôm nay coi như giảng thuyết rất là hay, nhưng mà cái lời nói vừa rồi đó thì con cũng xin phép thầy coi như có một cái ý kiến á, là coi như trong cái bổn đạo đó thì hồi xưa con cũng đậu ông bà, nhưng sau này cũng theo đạo Chúa, vì gia đình bên vợ là hay là cả con của con cũng đều theo đạo Chúa. Nhưng mà vậy cái sự giữa đạo Phật và đạo Chúa đó, thì con thấy cũng tương tự giống nhau. Vì trình bày ra cái vấn đề mà về lễ cưới hay lễ hỏi hay lễ đạo đức của ông bà hay là lễ cúng quẩy, thì đối với bên Chúa cũng thế, mấy hàng năm coi như cũng cúng về bên ông bà tổ tiên, cũng như là cha mẹ chết, ngày giỗ cũng giống như bên đạo Phật, chứ không có vấn đề mà coi như là người của đạo Thiên Chúa đi tới dựng một cái đám lễ và cúng về ông bà, cái đó là sai, thì đều không có. Vì Đức Phật đã phát ra như vậy thì Đức Chúa Giêsu cũng phát ra lòng rộng lượng, mỗi một con người nào cũng phải không chịu hiếu đứng đầu. Thành ra trong chúng con là đạo Chúa, nhưng mà hàng năm đám giỗ về cha mẹ thì đi đến nhà thờ đến cha thì cũng làm lễ, nghĩa là coi như giỗ hay giỗ tại nhà. Con xin cống kiến. A Di Đà Phật. Chú nói thì rất đúng, nhưng mà cô khi nói cũng rất đúng luôn. Tại sao? Tại vì nó xuất phát từ bên Tây Âu, thì cái truyền thống bên đó thì không có giỗ ông bà, không cúng như phía bên mình. Nên từ cái truyền thống mà cái tôn giáo lần truyền qua bên Việt Nam quý vị, thì vẫn lấy truyền thống đó. Nhưng mà sau này trên cái lãnh đạo cao cấp của tôn giáo mới thấy là đi đến đâu thì có truyền thống đó, nên ta có một cái quy định là ở đất nước nào có truyền thống gì giữ theo truyền thống đó. Nên bắt đầu từ sau đó mới có mấy năm nay cúng thôi, chứ không phải là lúc trước thì không có. Nhưng mà có chỉnh sửa trên cái luật của tôn giáo là sửa lại là theo truyền thống của nơi đó, nhưng mà cái gốc tu hành thì không thay đổi, nhưng mà truyền thống dân gian của nơi đó vẫn giữ theo truyền thống dân gian. Theo Việt Nam giữ Việt Nam, theo Trung Quốc giữ Trung Quốc, theo Lào Thái Lan giữ theo Lào Thái Lan. Nhưng mà về cái mặt thượng tầng chung thì không thay đổi. Tuy nhiên giáo lý hay cách hành sự không thay đổi, nhưng mà truyền thống thì theo mỗi nơi có truyền thống khác, nó mới phù hợp với cái xã hội mới. Như vậy thì chú nói là luật mới sửa thì đúng, nhưng hồi xưa thì là nó không có theo truyền thống nên mới bị dích dắt. Nên nhiều người từ xưa người ta ăn sâu vào đó rồi, người ta không biết cái luật mới, người ta tính đâu là theo là bên Thiên Chúa thì không có cúng ông bà, nhưng mà luật mới thì là mình được cúng, phải không? Như vậy thì cái nào nó cũng đúng hết. Nhưng mà để cho cái lấn cấn lẹo tẹo này thì chúng ta làm nên theo cái truyền thống của đạo làm người để cúng ông bà thôi. Còn nghi lễ tôn giáo có thể người ta chưa biết tới, nếu mình xét theo nghi lễ tôn giáo thì nó lại là không hay lắm. Tất cả các tôn giáo chân chính nào ở thế gian đều tốt hết, không có tôn giáo nào không tốt hết đó quý vị. Tôn giáo nào cũng đem đến cho loài người niềm an vui hạnh phúc hết, tôn giáo chân chính nha. Còn mà vì quyền lợi riêng tư làm này làm kia mình không nói, chuyện đó là không nói rồi. Còn tôn giáo chân chính thì tôn giáo nào cũng tốt, cứu cánh khác nhau, nhưng mà về mặt của thế gian thì cũng đem lại an vui hạnh phúc cho con người hết. Còn về cái cuối cùng á để thì nó khác nhau, dĩ nhiên nó phải khác nhau rồi, tại giáo lý nó khác nhau thì nó khác nhau. Nhưng mà về mặt thế gian á thì tôn giáo nào cũng đem lại an vui hạnh phúc cho con người, nếu tôn giáo đó chân chính. Còn không phải chân chính thì không bao giờ làm được chuyện đó, mà ta làm theo lợi ích riêng tư của họ. Ông quý vị thì mình không nói tới đó thì không phải đó, ta lợi dụng rồi. Còn mà nói chân chính có nghĩa là không lợi dụng, mà hy sinh cho con người, làm lợi ích cho chúng sanh. Tất cả các cái thì cái nào nó cũng tốt hết đó quý vị. Nhưng mà bị lợi dụng thì thôi, mình không nói chuyện đó nữa. Còn mỗi tôn giáo đều có một cái nghi lễ riêng. Nếu mình thực hành theo nghi lễ thì phải nói thực hành theo nghi lễ tôn giáo nào thì mới xét đúng sai được. Chứ còn bây giờ mình thực hành theo nghi lễ chung thì không được. Tại mỗi nơi nó có đều có nghi lễ khác nhau, bài kinh nó cũng khác nhau, rồi cách tụng niệm nó cũng khác nhau đó quý vị. Nên nó cầu nguyện cũng khác nhau nữa. Bây giờ ví dụ như tôn giáo này thì cầu về cảnh giới này, tôn giáo kia cầu về cảnh giới kia, vô làm sao một lượt hai ba cảnh giới biết đường nào về, phải không? Do đó mình phải theo nghi thức ở đâu, nghi thức cái nào, phải không quý vị? Thì lúc đó mới gọi là nghi thức của tôn giáo được. Nha, như vậy thì mình cũng không áp đặt. Bây giờ ví dụ như cái người mất á, người ta có tâm nguyện là theo nghi thức tôn giáo đó thì mình nên theo tâm nguyện của người ta, chứ đừng có ép. Nó nói cái này tốt hơn nè, thôi bỏ đó đi làm này theo ý mình, thì người kia người ta đâu có đồng ý, đâu có tâm nguyện của người ta mà. Nên tâm nguyện của người mất theo tôn giáo nào thì mình nương vào đó mà mình là cúng nghi lễ cho họ. Còn á, họ không có tâm nguyện gì hết thì mình theo ý kiến mình được, không sao. Nhưng mà họ có tâm nguyện thì mình phải theo tâm nguyện của họ, cái đó mới là tôn trọng quyền làm người của mỗi người. A Di Đà Phật. Rồi còn câu hỏi nào nữa không ạ? Dạ con xin kính bạch thầy. Dạ con đây cũng như con nói cho con xin thưa với thầy là con có một cái góp, con thường hay góp ý với cái chị bạn của con mà con không hiểu rằng là cái sự góp ý của con đó là đúng hay sai, thì con xin thầy nếu như sai thì thầy có thể hướng dẫn cho con để cho con rồi. Dạ thì như thế này, cái chị con, chị bạn của con á có cũng là bên Phật giáo, nhưng mỗi một khi ngày hôm nay đến cái ngày mà giỗ kỵ của cha mẹ thì thường hay có đốt cái tiền áo giấy, hôm nay lại thêm một cái nữa là xe hơi rồi nhà quần áo, rồi nói chung ra là những cái tài vật đó. Thì con có góp ý với chị con như thế này là bây giờ á, chị ơi, tại như vậy thì em thấy nó quá không thuận. Bởi tại vì khi cha mẹ mình qua đời, mình thỉnh thầy cô đế để cúng tụng niệm là tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, tất nhiên là để cho người quá cố được vãng sanh về cõi cực lạc. Còn khi mình đã đem những cái vàng bạc áo giấy này thì tất nhiên là những người địa phủ mới nhận được. Vậy thì em thấy nó cũng nó mâu thuẫn quá, mà theo như em thấy là mà theo những cái thầy đã tiếp dẫn vãng sanh thì em nghĩ rằng là mình tin rằng là cha mẹ mình đã lên được cõi Phật, và như vậy thì những cái tiền vàng áo giấy, những cái số tiền mà mình gọi theo con gọi đó là không nên, thì những cái số tiền đó có thể rằng là mình đem đi cúng dường bố thí. Thì thầy chị bạn con mới nói rằng là nếu như mà cha mẹ mình được vãng sanh thì cái này mình gửi cho bạn của cha mẹ mình. Mà trong khi đó thì có cái tờ, con thấy trong những cái sắp bàn bạc thầy có một cái tờ giấy trắng, thì bạn chị con cũng rồi ghi hết tất cả tên họ của những người quá cố nằm hết trong đó. Thì con xin bạch thầy là những cái lời khuyên của con như vậy đúng hay sai, nhờ con nhờ thầy hướng dẫn chỉ cho dùm cho con. Dạ Phật rất là cảm ơn. Cha này dù bọc gió nha, nghĩa là ghi hết mấy tên người này không lãnh, người khác lãnh, lọt sàng xuống nia, lọt nia xuống tô tổ gì lãnh hết. Nói vậy cũng là cái tâm thôi, tức nên là cũng là cái tâm của cái người sống, mình muốn cho người tốt, người chết được tốt hơn thôi. Nếu mình xét về góc độ thì những cái người mà đốt giấy tiền vàng bạc cũng thương những người thân mình thôi quý vị, cái tâm đó cũng không phải là tâm xấu đâu, người ta đốt thương thôi. Nhưng mà mình xét trên trí tuệ đó quý vị, thì mình xét rằng là ví dụ như đốt cho mẹ mình, vậy mẹ mình có biết lái xe hơi không? Nếu mà đốt xe hơi xuống thì phải đốt thêm tài xế nha. Mình xét theo lý mà quý vị, mẹ mình nào giờ có đi xe hơi không? Không có đi xe hơi coi chừng không chịu đi à, chứ đó máy lạnh lạnh rung dữ lắm à, đúng không quý vị? Nên cái sở thích ở trên thế gian, người đó thích cái gì thì mình nên làm theo cái đó, để cho nó thỏa mãn lúc đó thôi, khi người ta chưa biết đạo. Lúc người ta biết đạo rồi quý vị, thì người ta đến cảnh giới của giác ngộ giải thoát, của các cái vị cao siêu người ta tiếp dẫn hết rồi. Như vậy thì mình mới thấy được là mình làm những điều vô lý. Ví dụ như cha mẹ sống trên thế gian, mẹ chưa bao giờ mặc bộ đồ sườn xám, đốt cái bộ đồ sườn xám xuống, mà mẹ thích mặc áo bà ba à, như vậy phải đốt cái áo bà ba nha quý vị, để chi? Để thỏa mãn cái tâm của cái người đó, chính người đó thôi, chứ mình không áp dụng hết tất cả các cái nha. Mẹ thì già mà đi đốt cái nhà lầu 5, nhà lầu 6 có leo lên gần chết luôn quý vị, phải đốt cái từng chợt. Mẹ già rồi phải đốt cái nhà cái từng chợt thôi, đốt lầu 5, lầu 6 đốt ở trên, trời ơi leo lên mà rung hai cặp giò luôn á. Rồi lúc đó người ta mới lằng nhằng là con tôi nó thương tôi mà nó hại tôi rồi. Nó đốt lầu 5, lầu 6 leo lên mỗi chân mỗi cẳng gần chết luôn quý vị. Thấy không? Có nghĩa là tâm thức của chúng sanh mà. Do đó đó là mẹ sống bình thường, sống ở nhà nào bà thích cái nhà nào thì đốt y cái nhà vậy đó, thích cái áo nào đốt y vậy đó, rồi bình thường trên thế gian thích ăn món gì thì cúng y vậy đó. Để chi? Cho khi mà ta mất đi ta buồn lắm quý vị, không có con không có cháu theo, thì lúc đó mình mới đốt lên để mà mình cho người ta dơi đi cái nỗi buồn khi người ta mới mất, rồi từ từ hướng tâm ta tới Phật đạo quý vị. Nên nếu mẹ mình có tu hành thôi khỏi đốt gì hết, tại vì bà không nhận đâu. Còn ví dụ như mình nói là người này không nhận thì người kia nhận để tên hết thì cũng được, nhưng mà lỡ người nào cũng nhận chứ làm sao người ta dành sao, có tính kiểu đó không? Vậy đốt con cái nhà để 10 tên chổng có gì người nào cũng dành chứ, lúc đó là thưa ra tòa án âm phủ theo một cái trình tự của tôn giáo mà họ đang theo. Mà không có tôn giáo nào mà có thể làm điều vô lý đâu quý vị. Nếu tôn giáo đó chân chính có lý có lẽ hết á thì mình cũng đương theo giáo lý đó mà mình thực hiện sao cho nó tốt đời đẹp đạo âm siêu mà dương thế. Chứ đừng có thấy người ta đốt sao mình đốt vậy, thấy người ta đốt xe hơi đốt xe hơi, ông kia giám đốc chết đốt xe hơi, má mình làm ruộng không đốt xe hơi đốt xe hơi đốt cái gì. Nếu quý vị thấy không, như vậy nó vô lý. Nhằm khi đốt xe hơi không có tài xế, bên lên mới kiếm tài xế mệt lắm mà. Có chừng trong nhà ông nào tài xế lúc đó phải đi cúng đi quy y tam bảo rồi nghe, chứ đốt xe hơi xuống dưới mà quần lên đây kiếm tài xế lúc đó là cũng mệt lắm, phải không? Do đó mình thấy cái tâm chúng sanh sao mình làm y như vậy. Nhằm khi má mình ăn gói xôi thôi mình cúng gói xôi bác khoái mà mừng lắm quý vị. Ăn gói xôi tự nhiên cúng ổ bánh mì, bác khoái ăn xôi có thích ăn bánh mì đâu quý vị, bác đâu có lãnh ở đó đâu, tâm người ta đâu có thỏa mãn cái đó. Nên con cháu thấy thích gì thì làm y như vậy, không không quý vị? Rồi từ từ hướng tới, thực ra cái tâm linh không cần ăn gì hết đó quý vị, nhưng mà chỉ có tánh tham mình ăn thôi. Nên á mình làm sao cho họ hết đó, họ nhận thức được cảnh giới này mà họ buông cảnh giới này về với các cảnh giới mà họ mong muốn tốt hơn. Thường ta mong muốn những điều tốt, có ai mong muốn cái xấu đâu, phải không? Như vậy thì nhà Phật mình có cảnh giới Đức Phật A Di Đà, cảnh giới của Đông Phương, rồi cảnh giới của thế giới Hoa Tạng Huyền Môn, cảnh giới của cõi trời, vô số tất cả cảnh giới theo giáo lý nhà Phật. Thì lúc đó quý vị, cái tâm nguyện của người đó về cảnh giới nào mình nguyện, còn họ không có tâm nguyện thì mình hướng dẫn khai thị cho họ biết. Như vậy thì cô nói cũng đúng, mà cái tâm của cái người bạn cũng đúng luôn, nhưng mà cái này hiểu là đúng nhất, còn không hiểu thì nó đúng đúng theo thế gian, đúng theo Phật giáo. Còn bây giờ mình hiểu thì mình đúng theo chân lý, nó khác nữa. Nên đúng cái sai là đúng theo cái gì, chứ không phải là đúng sai là đúng cầu bằng hết đâu quý vị. Ví dụ như cái này nè, đúng theo Cao Đài giáo, cái này đúng theo Thiên Chúa giáo, này đúng theo Phật giáo, nó đúng phải đúng theo cái gì. Chứ mình nói cái này không biết khuyên gì đúng hay sai, hay là đúng theo dân gian, đúng theo đạo lý, đúng theo pháp luật, đúng theo cái gì, hay đúng theo chân lý. Chân lý thì nó không hai đâu quý vị, tôn giáo nào gom về chân lý thì nó không hai hết, nó không có, đã gọi là chân lý rồi nó không dính tới tôn giáo nữa, nó không dính tới là ý nghĩ, không dính tới con người gì nữa chứ quý vị. Đã chân lý là chân lý, không có dính tới đạo nào chứ á. Đạo nào mình đã nói tới chân lý rồi thì nó về có một cửa một à, còn không chân lý thì nó khác nhau, dị biệt sai biệt. Còn chân lý nó đã chân rồi mà. Nên ta nói là nói dối có nhiều cách nói, nhưng thật chỉ có một cách duy nhất thôi. Nên chân lý là sự thật, sự thật thì chỉ có một cái thôi, nhưng mà giả dối thì nhiều hình tướng khác nhau lắm. Do đó nếu mà tôn giáo này chân lý, tôn giáo kia chân lý thì một ngõ một. Còn nếu mà cái này không chân lý, kia không chân lý thì thôi muôn dạng muôn đường khác nhau lắm quý vị. Nên chân lý thì gặp nhau một cửa, còn không phải chân lý thì khác nhau muôn trùng dạng trạng. Nên nói đúng hay sai là cô xét theo cái gì cô nói. Bây giờ ví dụ như cô nói theo lời Phật dạy nói, như vậy có đúng hay sai thì trả lời theo lời Phật dạy, phải không? Còn xét theo là về là thế gian, về mặt đạo hiếu của thế gian, vậy đúng hay sai thì thầy sẽ nói về đạo hiếu của thế gian. Còn xét theo là cái tình người thì thầy sẽ nói theo tình người. Vậy xét theo cái gì mới nói đúng sai? Còn xét theo chân lý mà nói đó quý vị, đã giải thoát rồi không xài không xiết gì nữa chứ. Tâm đã giải thoát rồi không cần gì nữa chứ quý vị. Đã thoát khỏi các cả cảnh giới rồi, nó chết đi không xài được gì hết trơn á, chỉ có thỏa mãn tâm thôi, không xài được gì hết trơn á. Đó là mặt chân lý, nó là như vậy. Nên nói nhà Phật muốn mình giải thoát giác ngộ thì đừng có đeo theo cái gì cả. Rảnh rang chừng nào, nhe chừng nào thì giải thoát từ ngoài vô trong luôn. An vui, thanh tịnh, nhẹ nhàng hết tất cả các cái quý vị. Do đó là chúng ta hiểu là được, chứ không thể nào nói rạch rồi một cái mà có thể giải quyết được tất cả vấn đề đâu. Hiểu người ta gọi là ngộ ra, mà ngộ ra thì mình mới hành đúng hơn so với mình chưa ngộ, mình u mê hơn. A Di Đà Phật. Có câu hỏi nào nữa không ạ? Ôi sao nhiều câu hỏi thế. Kính bạch thầy, thưa đại chúng, con cũng có đọc qua kinh điển Tịnh, cũng có biết một vài câu, cho nên con mới hỏi thưa với thầy, đặc biệt ở trong đạo Phật thường dạy là như thân năng đắc, là cái thân của người rất khó. Phật pháp năng văn, nghe được Phật pháp thì càng khó hơn nữa. Chúng tăng năng kiến, gặp được các thầy các bạn thì cũng rất khó. Như có thấy người quá đầu đó, bữa nay sanh đẻ có thế là biết hai thôi chứ không được ba, sao lại gọi là như thân năng đắc được? Là Phật pháp năng văn thì chúng con nghe giảng rất nhiều, chứ không cũng nghe các thầy giảng dạy mà người ta nói ở trong kinh nói là Phật pháp năng văn là khó nghe, mà chúng tăng năng kiến thì chúng con đi thì gặp các thầy các cô cũng rất là nhiều. Rồi trong cái năng kiến mình khó thấy thì con xin thầy thầy giảng cho chúng con được thấu rõ đó. Ai gì là Phật, ai gì là Phật, cho một chàng pháo tay. Quý vị nói là nhân thân thì năng đắc, sao mà dân số ở thế giới năm 1945 của đệ nhị thế chiến tới bây giờ quý vị tăng dân số tăng lên gấp 3 lần. Quý vị thấy không, mình là từ mấy chục 30 năm nay thôi là dân số mình tăng lên gấp rưỡi, hơn gấp gấp hai chứ. Mình bây giờ là hơn 60, 70, 80 tỷ gì rồi, dân số Việt 80 triệu rồi, dân số Việt Nam mình trên thế giới là hơn 6 tỷ người rồi. Hỏi nếu mà thân người mà khó được á thì sao mà được nhiều dữ vậy đó quý vị. Cái này á trong kinh nói á quý vị, là nói trong thế giới Hoa Tạng Huyền Môn chứ không phải nói trên trái đất mình. Có nghĩa là trên cái thế giới này tồn tại các cái cõi sống quý vị, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Và không phải chỉ có trái đất này, không phải chỉ có hệ mặt trời này đâu. Bằng tư duy thiền định của Đức Phật á, Đức Phật nhận thấy, dùng cái trí tuệ cao siêu của Ngài, Ngài nhận thấy hết tất cả các cái trên thế giới á, thì tới tam thiên đại thiên thế giới là 1 tỷ cái thế giới ta bà này là quý vị. Nên á, khi ở nơi nào có nhân duyên, có nghiệp lực ở đâu thì nó dẫn đi sanh ra ở nơi đó. Nên khi mà con người mình ở thế gian này nằm mất đi quý vị, do nghiệp mà kéo đi tái sanh, và các cái cõi khác sanh về, ví dụ như trên cõi trời đi, họ hết phước họ tụt xuống thế gian, cõi Atula đúng phước cõi người họ sanh qua cõi người. Đó quý vị, nhân thân năng đắc có nghĩa là cái thân người này có được rồi quý vị, mình kiếp sau muốn sanh ra làm người nó khó lắm. Tại sao khi mình làm người rồi quý vị, mình không có biết tôn giáo, mình không biết tu hành, không quý vị, bắt đầu từ nghiệp ác nó dẫn mình đi sanh ra các loài khác chứ không phải là loài người này nữa. Nên trong kinh nói á là muốn sanh ra được làm người giống hệt như con rùa mù ở dưới đáy sông, có một cái bọng cây trôi ngang 100 năm con rùa mù nổi lên lần mà chui ngay chân cái bọng cây á, là chính là sanh ra được làm người, nó khó như vậy đó. Nên dùng cái tư duy thiền định của Đức Phật, Đức Phật thấy được điều đó, mình sanh ra thế gian này không phải là người thế gian sanh ra mà chính là cõi khác sanh lại. Đó quý vị, họ đồng tần số với thế gian mình, nghiệp của loài người họ sanh ra loài người, còn loài người mình sẽ đi cảnh giới khác. Ai tu hành tốt lên trên Tây Phương Cực Lạc, ai tu hành tốt lên cõi trời, ai tu hành không tốt đọa xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, các cái cảnh giới khác đó quý vị, không trở lại làm người nữa. Do đó gọi là nhân thân năng đắc, con người sanh ra rồi khó được cái thân người này lắm quý vị. Do đó mà ở trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật dạy mất thân này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Làm thân thú một cái hàng trăm hàng tỷ năm thân thú, không quý vị, tại vì tâm u mê nó khó phục hồi lại làm người lắm, hết nghiệp lực đó sanh lại làm người mà làm người ngu lắm, tại tâm thú ngu quen rồi. Nên làm người ta gọi là âm trì địa ngục, u mê ám chướng đó, làm người nó không khôn như được là con người thành con người, mà nó trở thành cái dòng nghiệp đó, nó trở thành gọi là tập quán nghiệp đó, làm sanh ra ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nó ngu mà nó có thể là nói nó nghe, cha mẹ nói nó lì nó nghe. À, nó giống hệt như là mình kêu nói cái con gì cho nó dạ như tai nó điếc vậy đó, mà nó nghe hết á, nhưng mà trong tâm của nó u mê, nó không chịu hiểu, nó không cần phải hiểu, nó làm theo cảm tính, nó gọi là làm theo bản năng nó thôi quý vị. Quý vị quan sát nó nhiều lắm, nó sanh ra có chút phước làm người, làm được thân người rồi đầu nó là như vậy, theo cái cảnh giới khác mà đi. Như vậy thì thân con người thì khó được, còn Phật pháp thì khó nghe. Phật pháp là lời Phật dạy khó nghe lắm đó quý vị. Tại sao Đức Phật bao nhiêu triệu năm Đức Phật mới sanh ra một thời của Đức Phật? Dù từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, Thi Khí sanh tới thời Đức Phật Thích Ca, trải qua bao nhiêu triệu năm mới sanh ra tới thời Đức Phật Di Lạc. Như vậy thì Phật pháp là lời của chư Phật. Mình có nghe được không? Có ai đây nghe được lời Đức Phật thuyết không? Không có đâu quý vị. Phật pháp khó nghe lắm, là như vậy. Phật pháp phải là nó mấy thầy nói là Phật pháp đâu, mấy thầy nói từ trong kinh điển mà ra thôi. Còn nhầm khi á, tùy theo trình độ nữa, trình độ càng cao tu hành càng nhiều thì hiểu đúng kinh điển thì nói ra 100%, còn trình độ thấp hiểu không đúng nói ra 60-70%, sai 30-40%, chẳng nó là thực tế vậy. Đúng không quý vị? Nên Phật Pháp khó nghe là chính là lời của chư Phật nói thì mình khó nghe lắm. Tại vì mấy triệu năm Đức Phật mới sanh ra một lần. Mà Đức Phật sanh ra thì mình còn đỏ ở đâu á. Khi mà mình sanh ra Đức Phật nhập Niết Bàn rồi. Nên Ngài Trần Quyền Trang mới than á, rằng á là à, Phật tại thế thời ngã trầm lưng, nay đắc kim thân Phật diệt độ, áo não thai thân đa nghiệp chướng. Quý vị, nghĩa là Phật hồi tại thế á, thì mình trầm lưng ở cõi nào đó, nay Phật nhập Niết Bàn rồi á, mình mới đắc được cái thân này. Nên buồn thai, áo não thai thân đa nghiệp chướng, mình đa nghiệp chướng nên mới không gặp Phật, gặp các vị thánh nhân, các vị Bồ Tát. Đúng không quý vị? Như vậy thì mình đa nghiệp chướng phải không? Như vậy không gặp được. Như vậy là Phật Pháp khó nghe vậy đó quý vị. Nhưng mà bây giờ á, mình nghe được Phật Pháp từ lời của quý thầy, lời quý vị, thì cái Phật Pháp đó không còn 100% như thời của Đức Phật nữa. Nên bây giờ mới gọi là mạt Pháp là như vậy đó. Nó không còn 100% nữa, tại quý thầy chưa tu đắc đạo. Mà nhằm trình độ của những vị thầy khác nhau. Ai trình độ càng cao mà tu hành đắc càng nhiều thì giảng lời Phật Pháp đúng càng nhiều. Còn mà càng ít thì đúng càng ít. Nhưng mà tại vì cái tâm của quý ngài muốn đem giáo pháp để chúng sanh, bắt buộc mình phải đem thôi. Nếu mình nói mình giảng đúng càng ít á, thì mình không đem thì Phật Pháp diệt luôn. Đâu ai biết đâu, phải không? Do đó mà Phật Pháp khó nghe là như vậy. Cái đó là nói về nghe lời Đức Phật. Còn nghe lời trong kinh vẫn khó nghe. Bây giờ quý vị thấy á, là 80 triệu dân của người Việt Nam mình đi nghe Pháp bao nhiêu người? Tính đi. Tính đạo tràng đi nghe đi. Có được mà là 10% không? Không được 10% phải không? Có được 8 triệu người không? Không được phải không? Như vậy có khó nghe không? Phải không? Như vậy thì vào thời Đức Phật có một bà già quý vị, sanh ra cùng nơi của Đức Phật luôn, cả đời không bao giờ gặp Phật. Bà đi buôn bán nơi này, Đức Phật thuyết pháp nơi kia, cả đời quay, cuối cùng không bao giờ gặp Phật trong cái kiếp sống của bà luôn. Như vậy là Phật Pháp khó nghe không? Khó, có duyên mới nghe được, không có duyên không nghe được. Kiếp trước có tu, bây giờ mới biết được Phật Pháp, mới thấy chùa, mới thích kinh, mới thích nghe Pháp. Kiếp trước không có tu, giờ khoái nhậu, khoái quậy không à. Nghe Phật Pháp quỷ bán, nghe tôn giáo quỷ bán không tin. Đúng không quý vị? Là không có tu, nên có tu rồi nó có cái chủng tử. Mình nghe cái mình hiểu liền, mình làm liền, mình làm theo, mình tin tưởng liền. Đúng không quý vị? Phật Pháp khó nghe. Nên có nghĩa là nhân thân nan đắc, Phật Pháp nan văn là như vậy. Còn á, là chư tăng thì nan kiến. Tăng á, mình đừng có hiểu là ông thầy với bà cô là tăng là không phải. Tăng theo tỳ ni lực tạng của Đức Phật dạy. Muốn gọi là tăng thì phải tập hợp 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới gọi là một tập hợp tăng. Các vị tỳ kheo mà phải thanh tịnh thân, thanh tịnh khẩu, thanh tịnh ý. Còn một vị thì chưa được. Đó cái vị. Vị thì gọi là một vị thầy tu thôi, một tu sĩ thôi, không phải là tăng của nhà Phật đâu. Trong cái tăng bảo, Phật bảo, Pháp bảo, tăng bảo đó, là cái chữ tăng đó, nan đắc, là nan kiến là chỗ đó đó. Kiến một vị tỳ kheo thanh tịnh rất khó. Đó quý vị, mà một tập hợp 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới gọi là tập hợp tăng. Thì cái đó khó là khó chỗ đó đó. Chứ còn mình hàng ngày mình gặp các thầy đi ngoài đường, các cô đi ngoài đường mà nói là tăng thì không đúng đâu. Không đại diện cho tăng được. Đại diện cho tăng phải là tập hợp 4 vị tỳ kheo hòa thuận thanh tịnh trở lên mới được gọi là tăng. Nên khó kiếm. Đó quý vị thấy không? Tu thì cũng nhiều nhưng mà tập hợp như vậy thì khó kiếm. À, như vậy thì mình hiểu như vậy thôi nha. Chứ còn mình không nói ai sao thì mình không nói. Nhưng mà nói theo luật tỳ ni lực tạng Đức Phật đã dạy như vậy, chứ không phải là gặp tăng là gặp ông thầy cô rồi là tăng đâu. Chưa đại diện được tăng đâu quý vị. Mà đại diện tăng phải là 4 vị tỳ kheo thanh tịnh cho nên thập phương chư tăng mới gọi là đại diện tăng. Nên quy Phật là quy 10 phương chư Phật, quy Pháp là quy giáo Pháp 10 phương chư Phật nói, quy tăng là quy thập phương chư tăng, chứ không có ông thầy nào, không có cô nào hay là một vị nào cả quý vị. Nhưng mà trên mặt hình tướng thì mình quy Đức Phật Thích Ca, nhưng mà về tâm thức là quy 10 phương chư Phật. Tại vì các Phật đồng nhau hết, thể Phật tánh chân tâm đồng nhau hết. Về chân lý là không có hai đâu. Tại mình còn không phải chân lý, mình còn phân biệt thì nó có hai, có ba, có cao, có thấp. Nhưng mình về tới tịch tịnh thanh tịnh là không có hai. A Di Đà Phật, xin cho câu hỏi chót. Có câu nào có câu hỏi chót á? Đây. A Di Đà Phật, cho anh chào pháo tay. Thầy mới hỏi lại nè, sách nào, kinh nào? Sách nào nói ra được không? Kinh nào nói ra được không? Không có sách nào, không có kinh nào, nhưng chỉ có kinh dị thôi. Đây là sợ á. Kitô giáo, Phật giáo, Hồi giáo hay là các tôn giáo chưa bao giờ ai nói 2012 đó quý vị. không có. Nhưng mà ta nói theo cái chu trì trình của cái thế gian, sanh lão dị diệt, ngày tận thế đâu có. Cái đó là bình thường. Tại sao? Có sanh có diệt là chuyện bình thường, có diệt là tận chứ gì nữa, phải không? Nhưng mà ngày tháng nào áp đặt thì không có tôn giáo nào nói ngày tháng nào hết. Chỉ người trên thế gian mình qua các nhà tiên tri. Các nhà tiên tri thì có thể khả năng năm đó, tại vì người ta xét ở trên thế gian này, ví dụ như năm 2012, thì mặt trời, mặt trăng, sao quả, sao thổ trên một cái đường thẳng. Ví dụ như thập tự liên tinh đi, trên đường thẳng, thì cái sức hút của nó là cộng hưởng của từ trường. Thì nước á, nó lên, và năm đó người ta mới tính được á, là trên vũ trụ mình có các cái hành tinh á, nó va chạm vào nhau, thì nó mẻ một cái miếng, nó văng có thể đụng vào trái đất. Thì vào năm đó, và năm đó là cái từ trường của mặt trời nó cao nhất, nó sẽ phóng xuống thế gian các tia hồng ngoại tử ngoại, làm rối loạn các đài radar gì đại loại đó, nên ta tập hợp những cái thông tin đó và cái lời nguyền của cái người cái dân tộc, một cái dân tộc gì đó, rồi cái lời nguyền của ai đó, quỷ gì đó đại loại vậy, rồi cái lời tiên tri của các nhà lãnh đạo tôn giáo, ở nhiều cái người ta góp lại, cái ta nghi ngờ vào năm đó và người ta tiên tri ra. Chứ chưa có một kinh nào của cái tôn giáo nào chân chính là nói đúng cái năm đó ngày đó hết, quý vị. Chưa có, kinh sách chưa có, chỉ có các nhà tiên tri nói thì có, chứ không phải không. Có những vị thầy nói có, nhưng mà cũng trên cái lập trường của các cái nhà tiên tri, lập trường của tôn giáo mà nói, nên người ta nghi vào năm 2012, nghe không quý vị. Nhưng mà quý vị ơi, đừng để ý làm gì. Thiệt không có tận thế, mình chết cũng tận thế của mình, đúng không? Mà mình có khỏi chết đâu. Tận là hết, vậy mình chết cũng hết đời gì. Mà sanh lão bệnh tử ai mà không chết, phải không? Chết lượt với chết lẻ tẻ thôi, phải không? Nó cũng vậy thôi gì đó. Nếu nghiệp của chúng sanh phải cho chúng sanh phải chết thì chúng sanh phải chết. Mà cái nghiệp chúng sanh phải sống thì dầu cho 2014 nó cũng không chết nè, quý vị. Ví dụ như cái nghiệp của người Nhật thì phải bị sóng thần thì họ phải bị sóng thần thôi. Do nghiệp đã tạo ra họ phải bị trả nghiệp đó thôi. Còn bây giờ ví dụ nè, đáng lẽ cái nghiệp mình đó quý vị, mình làm ác gặp ác thì chuyện đó đương nhiên rồi. Nhưng nếu mình lỡ làm ác và mình sám hối, bây giờ mình tụng kinh niệm Phật vang dội hết đất nước Việt Nam, có làm gì có cái vụ nào mà nó bay đụng được, nó bay né liền. Cái phước của mình đó quý vị, nó đỡ cho mình hết, nó né lách ra hết à. À quý vị, nên cái trái đất mình á, nhiều tôn giáo tu hành chân chánh rồi, cái phước nó tăng lên thì cái hành tinh nó bay vô gần tới rồi thì nó dạt qua một bên, hoặc giả là nó vô tới cái tầng ozone của mình đó quý vị, nó cháy hết. Khi lọt xuống trái đất mình nó còn cục ba lớn, nó cháy hết rồi, nó không vô tới được quý vị. Nhưng mà tại vì cái tầng ozone của mình bị thủng, là lý do là mình là ô nhiễm môi trường, khí CO2 bay lên là làm cái O3 nó tác dụng ra, nó hủy diệt tầng O3 lên, nó lủng nên nó chọt vô lũi gũi mà nó bà ngoài, nó bay vô ngay chân cái lỗ lủng thì sao, lấy cái gì mà để đỡ lại, không quý vị? Người ta mới đưa ra những cái xác suất, không quý vị? Còn bây giờ nó nếu mà chọt nó đi qua cái lỗ lủng của tầng ozone đó, phải không? Nó xuống tới này nhờ áo giáp phước báo của các đạo tràng tu hành. Bây giờ các cái tôn giáo chân chính tu hành đi, không quý vị, tạo thành cái phước chung đi đó, thì một người ít góp ít để bảo vệ cái hành tinh này, mà cái người tu hành luôn luôn bảo vệ hành tinh, do đó người ta không ôi phá hoại môi trường nè đó, người ta ăn hiền ở lành nè, ta không sát nhân hại vật nè, thì lúc đó cái phước người ta nó bao trùm qua, lọt qua cái lỗ đó xuống đây cũng đụng cái áo giáp phước đức mà nó banh nó bể ra, nó cũng không phải là thiệt hại, nhằm khi thiệt hại sơ sơ đấy, không quý vị. Thay vì nó ngập lên 8 mét nước, nó ngập lên giỏi lắm 2 tấc, không? Như vậy 3-4 bữa nó rút thì sao? Nên cái nghiệp chúng sanh phải tận thì chúng sanh phải tận thôi, chứ mình có sinh thêm cũng đâu có được đâu. Không quý vị, có sinh thêm có được đâu. Bây giờ ví dụ như tử thần lại rước nè, xin cho tôi 2 tiếng hồ nữa, chịu không? Không chịu không? Tận thế. Tận thế có nghĩa là thế của mình đã tận. À quý vị, nên nếu nghiệp của chúng sanh phải tận thì mình phải tận thôi. Nên các nhà tôn giáo chân chánh truyền đạo người ta nói là bình tĩnh đi. Nghe không quý vị, cái gì quý vị gây ra quý vị nhận đi. Còn bây giờ ví dụ như mình gây ra mình không muốn nhận thì mình sám hối, mình tu hành tự nhiên nó tiêu. Chứ có gì đâu, phải không? Như vậy thì bây giờ mình bắt tay vào, mình bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, đừng có là làm gì để hủy hoại môi trường nữa, để phục hồi lại cho chính đất mình. Hiệu ứng nhà kính tăng lên nè, nguyên nhân nào hiệu ứng nhà kính tăng lên, ta mới thống kê được là nguyên nhân hiệu ứng nhà kính tăng lên là do 18% là mình cái công nghệ nuôi súc vật, đó, do 23% là cái gì đó, 13% là do khói xe hơi và khói của nhà máy công nghiệp thải ra. Như vậy thì mình hạn chế nhà máy công nghiệp xuống bằng cách đốt đi, mình dùng các cái nguyên liệu khác. Và xe hơi mình dùng các nguyên liệu như pin mặt trời đâu nè, mình giảm hết. À, hiệp định cái ô tô rồi đó, người ta ký kết để ta giảm hiệu ứng nhà kính xuống ở trên thế gian, mình đã phục hồi lại đó quý vị. Còn mình tu hành đạo đức tăng lên, cái nó bẻ qua hết đó quý vị. Quan trọng là có tu hay không thôi quý vị. Bây giờ không tu mà ngồi đó mà lo thì nó cũng lọt xuống đụng mà. À, còn bây giờ mà có tu mình khỏi lo nó cũng dạt chỗ khác quý vị. Phước báo nhiều quá. Trong cái biệt nghiệp của chúng sanh có cái cộng nghiệp. Cộng nghiệp là chết lượt đó quý vị. Mà trong cái cộng nghiệp đó có cái biệt nghiệp. Bây giờ ví dụ như cộng nghiệp của chúng sanh là cả cái Fukushima phải không? Cả nguyên cái thành phố đó bị sóng thần hết mà đâu phải chết hết đâu quý vị. Cái người nào mà có ăn chay, có niệm Phật, có tu hành tôn giáo chân chính đó quý vị, nước nó vô nó cuốn ra cái nó dễ thương lắm, nó giữ mình lại. Còn mà người nào mà không có tu hành ác đó quý vị, bị nghiệp cuốn vô nó cuốn đi luôn ra ngoài kia. Có người bị cuốn ra ngoài kia vớ được cái miếng dán sống. Phước không đâu quý vị, nằm chỗ phước, cái miếng dán đâu, miếng dán phước đó. Còn gốc cột đó, gốc cột phước đó, có người đó, nước giặt vô ôm dính gốc cột ra, nước ra mình còn ôm gốc cột qua lại. Thấy không quý vị, thấy không? Như vậy thì cái do cái phước của mình hết đó, nên bây giờ mình tạo phước đi. Vậy là phước là gì? Phước là chính là mình làm lợi ích cho người khác, đó là chữ phước đó quý vị. Giúp đời đi. Thấy không quý vị? Mình nhiều mình san sẻ cho người nghèo đi. À, rồi mình giúp người ta đâu phải giúp đó không, mà giúp về đạo đức nữa. Mấy nhỏ quậy quá thì băng đĩa dạy đạo đức nè, mình cho đi. Kinh sách mình cho đi, băng giảng mình cho đi. Đi làm công quả đi, tu hành, ăn chay, niệm Phật. À, quý vị, rồi về nhà mình làm cho cái đời sống gia đình an ổn. Làm cho là xã hội phát triển. Làm cho dân mình làm ăn cho nó được. Chứ người ta làm tự nhiên mình phá không à. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình giúp cho mọi người xung quanh cùng nhau tu hành, cùng nhau phát triển. Xã hội càng ngày càng tốt đẹp, mình được cái phước. À, quý vị, rừng không bảo vệ tối ngày đi khóa cây rừng hầm than không, mà miễn sao có phước sao nổi. Quý vị, thú ở trong rừng đi săn bán rồi gọi là cao hổ cốt được không à, mật gấu được không à. À, quý vị thấy vậy rồi làm sao mà phước nổi. Bây giờ mình phải dưỡng lại, quý vị, dưỡng lại cái mầm xanh đức hiếu xanh mà. Mình phải hiếu xanh đi cho được có cái phước này. Và mình tu hành, quý vị, nhịn nhục người đời, làm cho người ta vui vẻ đi, thì tự nhiên áo giáp phước đức nó bao bọc xung quanh mình đó quý vị. Từ đó kiếm tận thế kiếm không ra. Sao tận nổi? Phước báo quá sao tận? Hết phước mới tận chứ, phải không? Bây giờ tạo phước làm sao tận nổi? Nên trong cái cộng nghiệp có cái biệt nghiệp. Còn mà tận hết thì tất cả đều là cộng nghiệp hết, không có cái biệt nghiệp. Nhưng mà có nhiều người có phước lắm quý vị, nhiều người tu hành dữ dội lắm, nên người đó phải sống không? Mà người đó phải sống, mình sống khé. Tại vì á, nó đập vô mà người đó còn sống, tức là mình cũng phải còn sống. Đúng quý vị, cái biệt nghiệp của họ. Nên đó nói là nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc họ thọ khai qua vạn thọ hương. À, nơi nào có vị Bồ Tát ngồi đó một cái quý vị, dầu số sống thần tới nữa, nguyên cái vùng đó không bị sao chứ. Tại vì cái gì đó, phước của gì đó che chở hết các cái vùng rồi. Nên mình nói là nhất nhân tác phước thôi, mà tới 1000 người hưởng lận. Mà có một cây nó khai qua thôi, mà nguyên cả vùng nó thơm ngát bát ngát. Nên quý vị thấy không? Nên có một người tu thôi, cả vùng nó hưởng được phước của người tu đó. Nên vị Bồ Tát đi tới đâu, cả cái vùng đó, quý vị thấy các vị giáo chủ hồi xưa không? Lên cái cả khu vực đó người ta là ảnh hưởng chung hết cái gì đó liền. À, quý vị, có một cái vị trưởng một tông phái nào đó lên thì cả vùng Bồ Tát thưởng cái vị của cái vị Bồ Tát đó liền. Như là Đức Phật Thích Ca sanh ra thì cả đất nước Ấn Độ hưởng hồng ân của ngài liền, cả thế giới hưởng hồng ân liền, trái đất mình hưởng hồng ân liền, quý vị thấy không? Như vậy thì mình không có lấy gì để mình làm lo sợ hết nha quý vị. Xin tặng phần quà. Và chắc có lẽ là hết giờ, tại vì trưa quá rồi, nên quý vị không thể kéo dài thời gian. A Di Đà Phật, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc cho quý vị Phật tử thân tâm thường lạc, rồi luôn luôn lúc nào cũng có nhiều niềm vui ở trong cuộc đời, và chúng ta hướng tâm tu đến giác ngộ giải thoát. Nam Mô A Di Đà Phật.